Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 392. Cặn bã chim, 1/15, mai tân niên rồi. Này tác bảo 15 xê liền. Ta cũng chúc mọi người tân niên vui vẻ bên gia đình nhé. Nhân tiện, mai đầu tháng, cầu phiếu nha. Mũ gạch dưới mũ tiểu báo đen mạnh mẽ bò lên. Không để ý tới ngẩn người trừng mắt to nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới. Cỏ dại bị gạt mờ. Cuối cùng một viên lông xù đầu to đưa ra ngoài. Tiểu báo đen dọa nổ. Khom lưng lại bắt đầu suy suy gọi. Nó lần thứ nhất nhìn thấy sư tử. Tiểu sư vương Simba. Simba cũng là lần thứ nhất nhìn thấy báo. Nó rất mới lạ, duỗi ra móng vuốt muốn đi gảy một cái. Tiểu báo đen tuyệt vọng suy suy gọi. Nó cảm giác trốn không thoát. Liền trực tiếp nằm xuống lộ ra cái bụng. Đây cũng không phải là chịu thua. Loài chó động vật hướng địch quân lộ ra cái bụng là chịu thua. Họ mèo động vật làm là như vậy muốn chơi mệnh. Bọn chúng bảo vệ tương đối yếu ớt xương sống. Dùng càng mạnh mẽ hơn móng vuốt đi đập xé rách đối thủ. Chó cùng sói toàn bộ nhờ miệng cắn xé. Họ mèo động vật lại thích dùng móng vuốt. Cho nên bọn chúng công kích tư thế có khác nhau. Nhưng đầu này đại dã thú không có công kích nó. Mà là thận trọng dùng móng vuốt đụng đụng nó lại cấp tốc thu về. Simba ghé vào trên đồng cỏ. Ngoẹo đầu hiếu kỳ dò xét tiểu báo đen. Sau đó học bộ dáng của nó lật người đến đạp đạt chân. Dương Thúc bảo đi tới nhặt lên tiểu báo đen triệt triệt đầu của nó. Cho nó cùng Simba các đút một điểm sinh mệnh tuyền. Đến, các ngươi về sau làm đồng bạn đi. Đây là Simba, đây là Ân, đây là Tiểu Hắc, Dương Tiểu Hắc. Hắn đem tiểu báo đen đặt ở Simba trên bụng. Simba ngẩng đầu nhìn về phía tiểu báo đen. Tiểu báo đen cũng ý thức được nó thân mật, dần dần thu liễm dã tính, đổi thành ghé vào trên bụng của nó. Lúc này tiểu báo đen trong bụng phát ra ùm ụp thanh âm. Mèo đồng dạng hội phát ra thanh âm như vậy. Dương Thúc bảo lão gia xưng là mèo niệm Phật. Đây là bọn chúng biểu hiện thân mật cùng thoải mái tín hiệu. Dương Thúc bảo cho Simba gãi gãi cổ nói ra. Về sau đây chính là tiểu đệ đệ của ngươi. Hắn nghĩ nghĩ lại kéo ra Dương Tiểu Hắc chân sau nhìn một chút, sửa lời nói, về sau đây chính là tiểu muội muội của ngươi. Ngươi muốn bảo vệ muội muội nha. Simba dùng móng vuốt lớn gảy cổ tay của hắn, ý là tiếp tục cào a. Ngươi đem tay rút đi là mấy cái ý tứ? Hôm nay vẫn là có du khách đến. Buổi sáng Nicole lưu lại chính là đến phụ trách chiêu đãi du khách. Buổi chiều lại có tới quay nghệ thuật chiếu. Đàn sư tử bên kia có nghiên cứu nhóm trông coi. Dương Thúc bảo không thể đi điều động Sabi. Thế là hắn đem Simba kéo ra ngoài. Nhường Simba đến phối hợp chụp ảnh. Simba thế nhưng là một đầu trưởng thành hùng sư. Bề ngoài càng là biêu hãn. Móng vuốt thô to. Lông bờm sôi sục, không bán manh thời điểm tuyệt đối là một đầu mãnh thú tư thế. Sau khi chụp hết ảnh xong thợ quay phim đến cùng Dương Thúc bảo thương lượng. Dương tiên sinh, chúng ta ảnh lâu nghề chính là quay chụp ảnh cưới. Ngươi biết, hiện tại thảo nguyên đề tài ảnh cưới rất hấp dẫn. Ta nhìn thấy ngươi sư tử cùng một chút họ mèo động vật rất ngoan ngoãn. Có hứng thú hay không hợp tác một chút ảnh cưới nghiệp vụ? Dương Thúc bảo nói ra. Có thể hợp tác, người cùng Nicole đi nói đi. Hắn đối nơi đó tiêu phí không có trực quan cảm thụ. Cho nên khối này vẫn là giao cho Nicole thích hợp hơn. Hiện tại Nicole là bảo hộ khu bà chủ. Tới lấy này nọ Trương Kim Kiệt nghe được thợ quay phim. Trong lòng của hắn khẽ động, nói với Dương Thúc bảo. Lão hộ, ta nếu là cùng bên này ảnh lâu tiến hành hợp tác, theo trong nước kiếm khách hộ tới chụp ảnh cưới thế nào? Cái đồ chơi này bạo lợi a. Dương Thúc bảo nói ra, ngươi cảm thấy mình có thể kéo đến hộ khách, có thể a, Trương Kim Kiệt gật đầu nói, cái này không có vấn đề, người nơi này động vật đều là đường đường chính chính mãnh thú. Ở trong nước khẳng định rất được hoan nghênh, không riêng gì trong nước được hoan nghênh, tại Nam Phi đồng dạng được hoan nghênh. Ảnh Lâu cùng Nikon đàm luận tốt chia tỷ lệ, sau đó liên tiếp rơi xuống 10 đơn nghiệp vụ, nói tương lai trong một tuần sẽ an bài 10 đối vợ chồng đến chụp ảnh. Phía sau thời gian bên trong, Trương Kim Kiệt mang các du khách đi tiễn bộ lạc, Dương Thúc bảo nhàn rỗi xuống tới chuẩn bị quy hoạch dòng sông thay đổi tuyến đường. Ngải Khấu cho hắn hồi âm, tuần này mặt tướng an bài người tình nguyện đến đây làm việc. Dựa theo hắn quy hoạch, đường sông tại bảo hộ khu địa bàn cuối cùng rẽ ngoặt. Đành phải dùng đường sông làm một đầu biên giới tuyến, sau đó chảy vào đất ngập nước bên trong. Hiện tại đất ngập nước trở thành một cái khác sinh mệnh hoạt động mạnh địa khu. Bầy linh cẩu, bò rừng đàn, linh dương nhảy linh dương các loại đều đi nơi đó. Ba con báo đực tử cũng tuyển nơi đó làm địa bàn. Không có cách, lão bảo hộ khu là sư tử địa bàn. Bọn chúng nghe thấy sư tử vị đái sau trực tiếp dọa chạy. Đi vào bảo hộ khu về sau, báo săn thời gian tốt qua. Bọn chúng là hội bắt chuột đồng cùng thỏ rừng làm đồ ăn. Đặc biệt là thỏ rừng. Báo săn thích nhất con mồi chính là bọn chúng. Trạng vạng tối, du khách rời đi, Nigon về nhà nghỉ ngơi. Dương Thúc bảo không có việc gì liền dẫn Dương Tiểu Hắc lên sinh mệnh thủ. Đi nhà trên cây bên trên uống trà lạnh buông lỏng tinh thần. Báo săn sẽ không leo cây. Hội leo cây chính là báo đốm. Cho nên Dương Tiểu Hắc bị sách đi lên sau rất hiếu kỳ. Nó leo đến nhà trên cây sàn nhà biên giới nhìn xuống xem. Sau đó ngay lập tức nằm xuống. Dọa nằm xuống. Nó có chứng sợ độ cao. Gặp này Dương Thúc bảo nhấp một hớp trà lạnh sau đó hào hứng. Hắn không có hảo ý từ phía sau tiếp cận. Đưa tay bắt lấy Dương Tiểu Hắc cái mông đẩy ra phía ngoài. Thế nào? Muốn xuống dưới, hiếu kỳ, vậy ngươi đi xuống đi, ta không cần ngươi nữa. Dương Tiểu Hắc bị dọa đến meo meo gọi, bốn phía có hàng rào, bất quá tương đối báo nhỏ đến nói lan can trong lúc đó khe hở tương đối lớn. Nó còn là có thể xuyên qua, bị lão Dương đẩy mấy lần, nó tranh thủ thời gian dùng chân trước ôm một cái hàng rào. Đồng thời sau chảo gắt gao lay mặt đất, một bên kêu to một bên quay đầu kinh hoàng nhìn hắn. Mèo mèo mèo, ngươi không cần ngươi tiểu hôn hôn sao? Hai cái rồng rộc bay xuống tới, Dương Thúc bảo sợ chúng nó đi, liền từ bỏ giày vò Dương Tiểu Hắc đưa nó kéo trở về. Sau đó chỉ huy nó đi xua đuổi rồng rộc, Dương Tiểu Hắc uống qua sinh mệnh tuyền. Trí thông minh tăng lên có phần nhanh, nó đã ý thức được chính mình ở trên không trung, sau khi trở về vẫn là sợ hãi, ghé vào trên sàn nhà thế nào không chịu động đậy, thân thể kéo lão trưởng, cùng một cái dài da lông đen củ cải dường như, vẫn là cầy hương đáng tin cậy, một cái cầy hương mạnh mẽ sông rồng rộc đánh tới, hai cái chim nhỏ kịp thời bay đi, nếu không liền muốn làm đồ ăn. Sinh mệnh thụ bên trên rồng rộc tổ chim có lẽ không phải nhiều nhất, nhưng nhất định là rõ ràng nhất, mỗi một cái đều bị bệnh cực lớn, tuyệt đối là tổ chim bên trong biệt thự. Lúc trạng vạng tối, đàn chim về tổ, giống được rồng rộc đứng tại sao huyệt cửa ra vào líu díu kêu to. Hấp dẫn lấy giống cái rồng rộc đến, đây là rồng rộc tập tính, giống được chuyên môn xây tổ. Bọn chúng ở phương diện này năng lực rất mạnh, tuyệt đối là loài chim bên trong đỉnh cấp kiến trúc sư. Chim trống xây tổ, chim mái tuyển phòng, bọn chúng nhìn chúng phòng ở sau liền sẽ chui vào. Trong lúc đó chim trống phải chờ đợi chờ ở bên ngoài ý kiến của nó. Làm chim mái đối sao huyệt cảm thấy hài lòng bọn chúng hội kêu gọi chim trống. Dạng này chim trống mới có thể tiến nhập sao huyệt. Dương Thúc bảo ngẩng đầu tùy ý nhìn xem, thư hùng chim đều tiến vào sào huyệt, Đây là ân ái vợ chồng. Chim mái tiến vào sào huyệt chim trống chờ ở bên ngoài. Đây là vừa thân cận. Sau đó nhìn xem hắn nhìn thấy một cái chim mái theo một cái trong sào huyệt bay ra bay mất. Chim trống ủ rũ cúi đầu ngồi xổm ở sào huyệt trên miệng. Đây là thân cận thất bại. Ngay tại lão Dương làm ra cái suy đoán này không lâu. Kia lúc trước bay đi chim mái lại bay trở về. Nó mang theo một cái cường tráng chim trống bay trở về. Sau đó hai bọn chúng tiến vào lúc trước chim mái kiểm duyệt qua trong sào huyệt. Mà sật tổ cái kia chim trống thành thành thật thật ngồi xổm ở cửa ra vào. Tiếp tục ủ rũ, ta mẹ nó, lão Dương mạnh mẽ đứng lên. Hắn hôm nay là đụng phải cặn bã chim a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.